Chiến thần Sở Bắc, chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 447 không thể không nói. Lời bọn họ vừa nói lúc này, thật sự có hơi quá đáng. Không sao, đi vào đi. Sở Bắc cười lắc đầu. Chỉ bị châm chọc hai câu mà thôi. Cũng chẳng phải bị khoét hai miếng thịt. Chỉ cần không đến mức quá đáng thì anh đều có thể nhịn. Một nhà lần lượt đi vào nhà hàng. Mà lần này, thật sự bị Chu Cầm đoán trúng rồi. Nhà hàng này, tuy bên ngoài trông đơn giản bình thường, nhưng bên trong lại trang trí rất xa hoa. So với nhà hàng 3 sao Michelin chắc chắn cũng kém. Vừa đi vào cửa chính thì có một hòn non bộ nhỏ. Trên hòn non bộ có cây cầu được chạm khắc bằng ngọc. Trông rất tinh xảo, lại thêm nước xanh chảy quanh. Cá chậm chậm bơi trong nước, làm ra cảnh như vậy. Chắc chắn phải trên 100 vạn. Đọc nhanh tại Vietwriter.vn lập tức khiến mẹ con Chu Lệ và Dương Ân kinh ngạc. Ánh mắt gần như có thể phát sáng. Chỉ hận không thể đem hòn non bộ này về. Sau phần núi giả là đủ các loại hoa cỏ. Hương thơm xộc vào mũi. Giữa hoa cỏ còn có một con khổng tước đứng đó. Dương Ân dùng tay khẽ chọc vào. Phát hiện nó lại động đậy. Lại chật chật tấm tắc. Hai mẹ con giống như ông hai nhà quê mới lên phố vậy. Nhìn nơi này trông chỗ kia. Trông không khác gì khỉ trong sở thú. Thấy vậy, Lạc Tiết có gì không hiểu chứ. Che miệng khẽ cười. Cũng không nói gì. Hai vị, xin hỏi có gì cần giúp đỡ không? Lúc này, một nhân viên phục vụ tiến lên. Nhìn mẹ con Chu Lệ. Mặc dù vẻ mặt tươi cười. Nhưng ánh mắt lại khinh thường. Vẫn không che giấu được. À, chúng tôi đến ăn cơm. Vừa nhìn Dương Ân này là đã biết lần đầu đến nơi cao cấp như vậy rồi. Đối mặt với nhân viên phục vụ cũng không biết nói gì. Đúng đúng, chúng tôi đến ăn cơm. Có chỗ không? Sắp xếp cho tôi một chút. Chu Lệ đã không kịp đợi nữa rồi. Sảnh lớn đã xa hoa đến vậy. Thức ăn bên trong chắc chắn rất ngon. Chuyện này, nhân viên phục vụ ngây người, ánh mắt lại càng khinh thường, nhưng khóe miệng vẫn duy trì nụ cười đúng mực. Xin hỏi có đặt chỗ trước chưa vậy? Chỗ chúng tôi đều phải đặt chỗ trước. Đặt chỗ, lúc này, Chu Lệ và Dương Ân lập tức ngây người. Bọn họ lần đầu tiên đến, nào hiểu gì đâu, chỉ có thể cầu cứu nhìn Lạc Tuyết. Cách chương.